sau khi chết, trở thành hồn ma được kẻ ác nuôi dưỡng. Chương 4, ác quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Chiếu Tuyết tỉnh táo hơn nhiều khi bị đào tim, hắn không cảm thấy đau, chỉ thấy nơi bị xuyên qua lạnh băng cho Yêu Chiều khi còn sống sợ lạnh nhất. Nếu có thể cảm nhận được nỗi khổ của Chiều Chiều khi làm ma, hắn rất vui lòng. Sau khi đầu óc tỉnh táo, Thẩm Chiếu Tuyết suy nghĩ rất nhanh nhạy, hắn không biết ai đang trò chuyện với Chiều Chiều. Nhưng hắn đã hiểu đại khái ý tứ, Chiều Chiều có thể trở về là vì giết hắn. Nhưng vì một số chuyện cũ năm xưa, Thẩm Chiếu Tuyết đã tinh thông các loại huyền học thần quái. Ma quỷ hình thường không thể làm tổn thương hắn. Thực ra Thẩm Chiếu Tuyết không có ha. Ốn sống sót, hắn vốn dị sống vì Chiều Chiều. Chết vì Chiều Chiều hắn cũng rất vui lòng. Nhưng không phải bây giờ, chưa phải lúc, chờ một chút. Hơn nữa, hiện tại Chiều Chiều dường như bị nhiệm vụ trói buộc bên cạnh hắn. Nếu hắn chết, Chiều Chiều có thể sẽ rời khỏi hắn. Thẩm Chiếu Tuyết cố gắng trấn tĩnh, giả vờ không phát hiện gì, lảo đảo đứng dậy. Ánh mắt liếc thấy, hồn ma thiếu niên đang ngồi bắt chéo chân nhàn nhã bỗng ngồi thẳng tắp. Rồi như mới nhớ ra mình không bị nhìn thấy, lén lút thò đầu ra, ngẩng đầu tò mò quan sát sắc mặt hắn. Nếu không phải đôi mắt đen kịt đáng sợ và đôi môi đỏ tươi nứt nẻ, cậu ta cũng không khác gì thiếu niên bình thường. Ánh mắt Thẩm Chiếu Tuyết lướt qua gương mặt ma, không hiểu sao nhớ đến Chiều Chiều lén lút cho con mèo hoang ăn, luôn trốn trong kho hàng, cẩn thận quan sát từng cử động của người ngoài. Còn rất đáng yêu, trên đời này chắc chỉ có Thẩm Chiếu Tuyết thấy vậy. Thẩm Chiếu Tuyết bị hạ độc toàn thân vô lực và nóng ran, có thể giữ tỉnh táo và đứng dậy đã rất khó khăn. Khi đi về phía phòng tắm, hắn lảo đảo, hồn ma như tiểu tùy tùng bên cạnh theo bản năng đỡ lưng hắn. Đương nhiên là xuyên qua, vì Tạ Chiều Chiều lúc này không cố ý hiện hình. Thẩm Chiếu Tuyết tự đỡ lấy sofa, hắn nhìn bàn tay xuyên qua ngực mình, trắng bệch gần như trong suốt, trong mắt thoáng qua một tia đau khổ. Rõ ràng là muốn giết hắn, vẫn không nhịn được đỡ hắn một chút sao. Chiều Chiều từ nhỏ đã là một đứa bé tốt bụng thích giúp đỡ mọi người. Nhưng Chiều Chiều thiện lương như vậy, giờ lại biến thành một u hồn lạnh lẽo. Thẩm Chiếu Tuyết nhắm mắt, che giấu cảm xúc cuộn trào, gọi điện cho bác sĩ gia đình. Sao hắn không chết quách đi, nhiệm vụ sẽ kết thúc. Hệ thống thở dài bên tai Tạ Chiều Chiều. Hắn đương nhiên thấy Tạ Chiều Chiều theo bản năng đỡ đối phương. Nhưng hệ thống vốn dĩ là để bảo vệ nam chính tốt bụng, nên hắn không thích hành vi kỳ lạ của Tạ Chiều Chiều. Tạ Chiều Chiều mới nhớ ra mục đích của mình, cậu đột nhiên thấy hệ thống nói có lý. Tạo ra tai nạn khiến tên phản diện ngã là một cách hay. Cậu cười nhạt, đôi mắt lạnh băng nổi lên xương đen. Không ngờ ngươi cũng không ngu lắm, hệ thống gửi một dấu chấm hỏi. Ai? Ta sao? Tạ Chiều Chiều không phản ứng. Thẩm Chiếu Tuyết trước mắt định vào phòng tắm tắm rửa cho tỉnh táo. Nhưng hắn đi đứng vốn đã khó khăn, phòng tắm lại dễ trượt. Ngã đập vào đâu đó, không chết cũng gãy xương. Chỉ cần không ảnh hưởng đến cuộc đời nam chính, để hắn nằm viện là được rồi. Tạ Chiều Chiều nghĩ vậy, không chút do dự đi theo vào phòng tắm. Cậu đi chậm hơn một chút, bị kẹt ngoài cửa. Tạ Chiều Chiều chỉ do dự một giây rồi mặt không đổi sắc bước vào. Ma sắc phòng tắm, câm miệng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng tắm bật đèn, Tạ Chiều Chiều như từ nơi tối tăm đột ngột đối diện ánh nắng. Cậu nheo mắt, có ảo giác bị lộ nguyên hình. Lúc này Thẩm Chiếu Tuyết đã vặn vòi hoa sen, nước ấm rất nhanh, bốc lên chút hơi nước. Hắn không có sức xê, ở quần áo, cứ thế mặc áo sơ mi đứng dưới vòi hoa sen. Áo sơ mi trắng bị ướt sũng, dính chặt vào người hắn. Dù da Thẩm Chiếu Tuyết trắng lạnh, nhưng không gầy gò. Hắn chống tay vào tường phòng tắm, cánh tay lộ ra đường cong cơ bắp đẹp đẽ. Vì bị hạ độc, làn da ửng hồng nhạt, giống quả dâu tây căng mọng. Đừng nhìn nữa, người quên muốn làm gì rồi sao? Hệ thống thấy Tạ Chiều Chiều nhìn chằm chằm như tên sắc lang, hận rèn sắt không thành thép. Đợi hắn chết rồi biến thành ma, hai người còn có thể nối lại tiền duyên. Tạ Chiều Chiều nghe hệ thống nói thì không khỏi trợn mắt, nhưng dù trợn thế nào cũng chỉ thấy một màu đen kịt. Ta không thích ma, nếu Thẩm Chiếu Tuyết chết, cơ bắp này sờ vào cũng không còn cảm giác gì nữa. Đừng ồn ào, ta và hù hắn đây. Tạ Chiều Chiều mang theo nhiệm vụ, chính trực đi qua. Đôi tay ma quỷ dần tiến đến người đàn ông không hề cảnh giác. Thẩm Chiếu Tuyết bị nước nóng xối vào mắt, nhưng bụng nóng rát đã giảm nhiều. Hắn định đợi khỏe hơn chốt rồi xê, ởi quần áo tắm rửa, không ngờ một bóng người lén lút chui vào. Dù khi nhỏ hai người từng tá, MCS, ung, nhưng lớn hơn chút, Chiều Chiều bắt đầu xấu hổ. Giờ biến thành ma, lại trở nên gan lớn háo sắc sao? Hay là ỷ vào hắn không nhìn thấy, nên thả rông bản thân? Thấy bàn tay ma nửa trong suốt sắp chạm vào cánh tay mình, Thẩm Chiếu Tuyết cố ý xoay người. Tiểu quỷ không dừng lại, chạm vào ngực hắn. Không khí ngưng đọng một thoáng, cảm nhận được bàn tay lạnh băng trên ngực. Thẩm Chiếu Tuyết như không có chuyện gì xảy ra, cầm lấy vòi hoa sen. Cơ ngực hắn theo động tác, hơi phồng lên. Tay lạnh băng của Tạ Chiều Chiều bị nước ấm tưới vào. Không biết vì tư thế xấu hổ hay nước ấm, cậu cảm thấy hơi ấm áp. Thậm chí có chút không nỡ buông ra, còn không tự chủ được mà bóp bóp. À đáng ghét, dù chết rồi sờ vẫn thích quá. Tạ Chiều Chiều nhắm mắt, cố gắng hết sức chống cự. Không phải ngươi định hù hắn sao? Hệ thống mặt không cảm xúc nhìn hành vi không đáng tin của Tạ Chiều Chiều. Bác sĩ của hắn sắp đến rồi. Được rồi, ta làm ngay đây. Tạ Chiều Chiều luyến tiếc buông tay. Nhưng Thẩm Chiếu Tuyết đột nhiên bắt đầu cởi nút áo sơ mi. Ngón tay thon dài linh hoạt lướt qua nút áo, rất nhanh đã cởi được hơn nửa, dường như định cởi hết để tắm. Những vết thương loang lổ trên ngực lộ ra hoàn toàn, dưới vòi hoa sen, trông càng thêm sâu sắc. Tạ Chiều Chiều mím môi, trước khi đối phương cởi hết áo, đột ngột xoay người xuyên qua cửa. Sao không làm nữa, ta không thích xem người khác tắm. Tạ Chiều Chiều ôm ngực, mà không có tim, nhưng mỗi lần thấy những vết sẹo kia, cậu lại khó chịu, bản năng không muốn ra tay nữa. Vẫn là đợi đối phương mặc quần áo xong rồi làm, mà không có thân thể, cơ hội tạo tai nạn nhiều lắm, không thiếu lần này. Còn người đàn ông trong phòng tắm ném quần áo sang một bên, nhìn hướng cửa, trong mắt thoáng qua một tia tiếc nuối. Có chút đáng tiếc, sao biến thành ma rồi vẫn không dám tá? MCS, ung với hắn, tiếng chuông cửa vang lên, Tạ Chiều Chiều đang chờ bên ngoài, theo bản năng đi ra mở cửa. Mở cửa xong mới nhớ ra mình là ma. Người đàn ông trước mắt xách hộp thuốc, chắc là bác sĩ gia đình Thẩm Chiếu Tuyết gọi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ trẻ tuổi ấn chuông xong, ngoan ngoãn chờ. Trong nhà chỉ có tiếng nước chảy trong phòng tắm, chắc một lát nữa mới có người ra mở cửa. Kẽo kẹt, bác sĩ giật mình, không có tiếng bước chân, hắn ấn chuông không lâu, cửa đã hé ra một khe nhỏ. Lộ ra căn phòng đen kịt âm u. Chỉ có ánh trăng bạc và ánh đèn ấm áp mờ ảo từ phòng tắm, lộ ra hình dáng mơ hồ của đồ đạc trong phòng. Mờ mờ ảo ảo có chút đáng sợ. Hắn hơi do dự, run rẩy đẩy cửa ra, xác nhận ông chủ vẫn đang tắm. Vậy ai mở cửa, chẳng lẽ là ma sao? Trong phòng lạnh lẽo, âm khí nặng nề. À đúng rồi, chắc là điều hòa bật quá thấp. Ông chủ quên đóng cửa, xem ra bệnh không nhẹ. Lý Đồng tự nhủ, cố gắng trấn an mình. Rồi bật đèn cửa, ánh đèn ấm áp phủ khắp phòng, căn phòng trông ấm áp hơn nhiều. Dường như không đáng sợ lắm. Hai, tự mình dọa mình. Lý Đồng nghĩ vậy, thoải mái xách hộp thuốc vào phòng. Đặt hộp thuốc lên bàn trà, đột nhiên chú ý đến đĩa chuối. Vỏ chuối đã bóc, rồi bị ai đó cố ý khép lại. Vỏ chuối xung quanh đã đen, chắc đã lâu rồi. Ruột chuối bên trong không hề động đậy. Ông chủ không làm chuyện nhàm chán này. Chẳng lẽ có người từng vào nhà? Hắn nhớ ông chủ không thích người khác vào không gian riêng tư. Vậy ai bóc chuối? Nhớ đến lúc mình mở cửa, hắn lại nổi da gà. Lý Đồng che chiếc bùa hộ mệnh trên cổ, cố gắng không sợ hãi. Hắn là bác sĩ nhát gan, để có thêm dũng khí làm việc này, gia đình đã cho hắn chiếc bùa hộ mệnh này. Dù sao trực đêm ở bệnh viện rất dễ gặp ma, vất vả lắm mới nhờ mối quan hệ tốt của gia đình và Thẩm gia. Được làm bác sĩ gia đình, không cần trực đêm lo lắng sợ hãi. Nhưng giác quan thứ 6 của Lý Đồng rất mạnh, hắn bản năng cảm thấy phòng này không sạch sẽ. Trước đây hắn từng đến đây, không có cảm giác này. Tạ Chiều Chiều đi theo sau Lý Đồng, tùy tiện ngồi cạnh hắn, thấy phản ứng của đối phương rất bình thường. Thần kinh hề hề nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện gì, sợ hãi. Đây mới là phản ứng bình thường của người ở chung phòng với ma. Thẩm Chiếu Tuyết ở chung với cậu ta lâu như vậy, không phát hiện gì sao? Thật là thần kinh thép. Tạ Chiều Chiều nghĩ vậy, nhẹ nhàng vỗ vai Lý Đồng. Vốn chỉ định dọa đối phương, Nếu người này cảm thấy trong phòng có ma, có thể ám thị tâm lý cho Thẩm Chiếu Tuyết. Dễ hù hắn hơn, nhưng tay vừa chạm vào vai đối phương, cậu cảm thấy hơi nóng. Một cảm giác bỏng rát lạ lẫm lan từ lòng bàn tay. Không đau lắm, nhưng hơi khó chịu, như bị kiến cắn, Tạ Chiều Chiều nghi hoặc buông tay, cảm giác bỏng rát biến mất. Nhưng nơi nóng rực trên tay cậu hơi đen lại, như bị cháy xém, cậu rất bình tĩnh, vì không cảm thấy bị tổn thương. Nhưng Lý Đồng thì không bình tĩnh, Lý Đồng cũng cảm thấy hơi nóng, từ từ cúi đầu. Chiếc bùa hộ mệnh hắn đeo từ khi học đại học, giờ đã cháy rụi. Chỉ còn lại cho tàn, rơi xuống từ kẽ tay. Có ma, còn mạnh hơn du hồn nhà xác nhiều. Trước đây chỉ nóng lên, giờ thì bị thiêu rụi. Lý Đồng đầu óc trống rỗng, hét lên rồi chạy về phía cửa. Tạ Chiều Chiều giật mình vì phản ứng dữ dội của đối phương, thấy người kia sắp chạy mất. Cửa phòng tắm mở ra, một bàn tay nắm chặt lấy đối phương. Đừng giết tôi chưa làm chuyện xấu gì cả. Lý Đồng không dám mở mắt, sợ một gương mặt đẫm máu xuất hiện trước mặt. Người nhìn kỹ xem ta là ai. Giọng nói trầm thấp đầy cảm giác an toàn của ông chủ vang lên sau lưng, nhưng lại có chút âm u. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Đồng mở mắt, kinh hãi đưa bàn tay cháy rụi bùa hộ mệnh cho Thẩm Chiếu Tuyết. Có ma, nhìn thấy cho tàn, đôi mắt Thẩm Chiếu Tuyết vốn không có cảm xúc đột nhiên co rút lại. Chẳng lẽ là Chiều Chiều? Cách chương.